Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, cảm giác được. Vui vẻ, Cự Kình Tiên Thành, không nghĩ tới đã đến kề bên này. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lập tức, hắn ánh mắt rơi vào kia nhà tranh bên trong, có chút tản mát ra cực hạn hồng quang hạt châu. Tò mò hỏi, đó là cái gì? Hồi tiền bối, kia là quan hải châu, là một loại quan trắc loại pháp bảo. Mượn nhờ cái này quan hải châu, chúng ta có thể nhìn trộm đến phụ cận phải chăng có cỡ lớn hải yêu bầy, hoặc là cường đại hải yêu tới gần. Đương nhiên, chúng ta nhân loại tu sĩ đến gần lời nói, cũng tương tự sẽ bị quan hải châu cảm ứng được. Làm ra dự cảnh, Hứa Đầu nói, cẩn thận nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Quan hải châu hiện ra cực hạn hồng quang, nhưng đại biểu cho Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân ba động, chí ít đúng phải là kim đan cảnh cấp độ, kim đan cảnh chân quân. Bực này đại nhân vật, hắn trừ tại Cự Kình Tiên Thành bên trong xa xa gặp một lần bên ngoài, nơi nào có may mắn đủ gần như thế khoảng cách tiếp xúc. Về phần Cự Kình Tiên Thành bên trong hai đại nguyên thần cảnh lão tổ, đối phương một cái bế quan chính là mấy chục trên trăm năm thời gian. Lần trước xuất quan, nghe nói ngay tại hơn 50 năm trước, kia thời điểm, hắn cũng còn không có đạp lên con đường tu hành đâu. Ồ, cái này quan hải châu, phạm vi dò xét bao lớn? Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn bước vào cái này vùng biển vô tận bên trong, vì nhưng chính là săn giết hải yêu, thu lấy đại lượng hồn năng. Cái này quan hải châu đã có thể thăm dò chung quanh là có phải có cỡ lớn hải yêu bầy. Có thể làm ra sớm dự cảnh, với hắn mà nói, tác dụng coi là thật cực lớn. 30 dặm khu vực, có thể phát hiện chung quanh 30 dặm khu vực. Hứa Đầu liền nói, chỉ có 30 dặm. Bạch Tử Nhạc trong mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Lĩnh vực của hắn dò xét, không cân nhắc uy lực, nhưng có thể đủ khuếch tán đến bên ngoài 30 dặm. Mặc dù xâm nhập hải vực, hiệu quả sẽ yếu bớt gấp 10. Chờ một chút, Bạch Tử Nhạc đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi. Cái này 30 dặm khu vực là tính toán mặt biển phía dưới khoảng cách sao? Đúng vậy, cái này quan hải châu chủ yếu tác dụng chính là quan trắc mặt biển phía dưới hải yêu số lượng. Trên mặt biển, dựa vào chúng ta nhãn lực cũng liền đủ. Hứa Đầu thành thành thật thật trả lời, bọn hắn dù sao cũng là khai khiếu cảnh tu sĩ, nhãn lực cực mạnh. Trừ phi một chút đặc thù có ẩn thân giấu kín hải yêu. Không phải một khi có hải yêu thò đầu ra, mấy chục dặm khu vực, hải yêu là tuyệt khó thoát qua pháp nhãn của bọn họ. Vậy cái này quan hải châu, kế giá bao nhiêu? Ta cùng ngươi mua. Bạch Tử Nhạc lập tức mở miệng nói ra. Tiền bối, ngài muốn, cái này quan hải châu ngài liền trực tiếp lấy đi chính là... Hứa Đầu vội vàng cung kính nói, tại phía sau hắn mấy người trên mặt vội vàng lộ ra một tia lo lắng. Cái này quan hải châu, cũng không phải bọn hắn tư nhân chi vật, chính là Cự Kình Tiên Thành phủ thành chủ ban thưởng, dùng để bọn hắn dự cảnh hải yêu dị bảo, giá trị chi cao, bốn người bọn họ táng ra bại sản cũng mua không nổi. Nhưng Hứa Đầu bất vi sở động, một mặt chân thành bộ dáng, cái này quan hải châu đối ta xác thực có chút tác dụng, nhưng ta Bắc Minh cả đời làm việc, nhưng từ sẽ không chiếm người tiện nghi. Bên trong túi chữ vật này bảo vật, coi như là đối các ngươi đền bù đi. Bạch Tử Nhạc đối với mấy người tiểu động tác thấy rõ, mỉm cười, thuận tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, sau đó vẫy tay, liền đem khối kia quan hải châu trực tiếp lấy đi. Lập tức, hắn thân thể nhất chuyển, cấp tốc hướng về nơi xa, phá không mà đi. Hứa Đầu, Người như thế cứ như vậy tùy tiện đem Quan Hải Châu cho ra đi. Kia thế nhưng là phủ thành chủ chi vật, mặc dù trong phủ thành chủ tất nhiên còn có tồn kho, nhưng Quan Hải Châu tại chúng ta trên tay mất đi, là cần chúng ta tự hành mua bồi thường. Một viên Quan Hải Châu, giá trị thẳng tới 3 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta 4 người dốc hết tất cả, cũng khó có thể. Mắt thấy Bạch Tử Nhạc rời đi, vị kia khai khiếu cảnh trung kỳ tu sĩ vội vàng một mặt lo lắng mở miệng. Nhưng rất nhanh, khi Hứa Đầu mở ra túi trữ vật, đem đồ vật bên trong lấy ra, hắn lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt bên trong lóe lên cực hạn sợ hãi lẫn vui mừng. 4 kiện hạ phẩm pháp bảo phi kiếm, 1 viên ghi chép 1296 cái huyệt khiếu vị trí cụ thể ngọc giản đồng, 1 cái tên là đại lực thủ ấn thần thông truyền thừa, còn có 1 môn tên là thủy linh công thẳng tới thần minh cảnh đỉnh phong công pháp. Nhìn thấy những bảo vật này, 4 người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, càng vô cùng mừng rỡ. Những bảo vật này, mặc kệ bất kỳ một cái nào, giá trị cũng sẽ không yếu tại Quan Hải Châu. Nhiều như vậy cùng một chỗ, đừng nói là một cái Quan Hải Châu, liền xem như 5 cái, 10 cái, cũng tuyệt đối có thể hối đoái xuống tới. Dù sao Quan Hải Châu mặc dù thần kỳ, nhưng đối với tu sĩ thực lực, không có bất kỳ tăng phúc, nhiều lắm là có thể sớm dự cảnh, nhưng trên thực tế 30 dặm khoảng cách, đối với thực lực đạt tới thần minh cảnh trở lên hải thú đến nói, tác dụng cũng không lớn. Nhưng kia 4 chuôi hạ phẩm pháp bảo phi kiếm, trực tiếp liền có thể gia tăng bọn hắn thực lực, kia 1296 cái huyệt khiếu vị trí, càng có thể để cho bọn hắn đột phá nguyên bản công pháp cực hạn. Nhóm lửa càng nhiều huyệt khiếu, tăng trưởng tiềm lực của mình. Muốn biết lúc trước Bạch Tử Nhạc tại khai khiếu cảnh thời điểm, vì tìm kiếm tận khả năng nhiều huyệt khiếu, hao phí tinh lực thế nhưng là rất nhiều, cơ hồ đạp biến hoang cổ vực rất nhiều tiên pháp tông môn. Mà kia thần thông truyền thừa cùng công pháp truyền thừa liền càng làm cho bọn hắn động dung, đó cũng là có thể thật sự tăng trưởng bọn hắn thực lực đồ vật. Cơ duyên, đại cơ duyên, cái này đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là vô thượng đại cơ duyên, cũng không còn có người, bởi vậy sinh lòng lời oán giận, ngược lại vô cùng may mắn. Cái này Quan Hải Châu, bởi vì ta tới gần, càng phát ra đỏ chói mắt. Hiển nhiên là cảm giác được linh năng ba động, quá mức mãnh liệt duyên cớ. Bạch Tử Nhạc một bên phi hành, một bên đánh giá trong tay Quan Hải Châu. Dù sao cũng là tam phẩm cao giai luyện khí sư, nhãn lực của hắn cực giai, rất nhanh liền nhìn ra cái này dị bảo một chút chân diệu. Biết nó bằng vào, chính là tu sĩ không tự giác ở giữa tán phát nguyên lực ba động đến tiến hành cảm ứng. Vội vàng thu liễm lấy khí tức của mình, khi hắn khí tức yếu bớt đến thần minh cảnh cấp độ thời điểm, Quan Hải Châu bên trên hồng quang lập tức yếu bớt, bày biện ra màu đỏ nhạt, mà khi hắn đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm về sau, liền bày biện ra thuần túy màu lam, ngược lại là cùng cái này nước biển nhan sắc gần, chỉ có thể cảm giác được thần minh cảnh trở lên cường giả khí tức. Thần minh cảnh trở xuống, liền hoàn toàn sẽ không hiển lộ. Ngược lại thật sự là một kiện dị bảo a, mà lại phi thường thích hợp ta đến sử dụng. Bạch Tử Nhạc cảm thấy mừng rỡ. Đến bây giờ, hắn thực lực tăng lên cần có hồn năng số lượng, thế nhưng là vô cùng cự. Bình thường hải yêu, tự nhiên khó mà để hắn hài lòng. Như trước đó chém giết đầu kia cua lớn thú, khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng cũng nhiều lắm là cho hắn tăng lên mấy vạn điểm hồn năng. Hạt cát trong sa mạc không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thần minh cảnh, thậm chí là kim đan cảnh cấp độ hải yêu, chém giết về sau hồn năng số lượng càng nhiều càng lớn, mới có thể để cho hắn cảm giác được vui vẻ, mà cái này Quan Hải Châu vừa vặn liền có thể cảm giác được thần minh cảnh trở lên cấp độ hải yêu. Ngược lại thích hợp hơn hắn sử dụng. Tiếp xuống tới, trước hết tiến vào kia cự kình tiên thành bên trong, tìm hiểu một chút, cái kia một phiến khu vực hải yêu số lượng càng nhiều một chút. Bạch Tử Nhạc đem Quan Hải Châu thu hồi, sau đó ánh mắt nhìn phía cự kình tiên thành phương hướng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.